Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, tiến vào hạp cốc. Đánh lén thiên diệp cổ sư, Hoàng Hà Giang Xuyên Khu, một chỗ nước chảy dồn dập hạp cốc đáy nước chung, Lâm Long bắt lấy một cái tiểu trùng tử, sau đó chậm rãi phóng tại cánh tay mình thượng. Hắn phải thử một chút cái này tiểu trùng tử lực công kích như thế nào. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Trùng tử vừa tiếp xúc với Lâm Long làn da, nó dài khắp bén nhọn hàm răng miệng lập tức gặm phệ Lâm Long làn da. Thằng này khí lực rất lớn. Tuy nhiên nếu không phá Lâm Long làn da, nhưng Lâm Long cảm giác trận trận đau đớn. Là tối trọng yếu nhất, không phải đau đớn, mà là linh hồn. Hắn cảm giác tiểu trùng tử mỗi cắn một chút, linh hồn của hắn tự run rẩy một chút. Lúc này Lâm Long vội vàng đem tiểu trùng tử bóp chết, sau đó không nói hai lời, rớt xuống bỏ chạy. Đặc biệt sao, thiên diệp không hổ là thời kỳ thượng cổ sống sót cổ sư. Liền cái này tiểu trùng tử đều như vậy nhiều bước. Tại đây vẫn chỉ là hạp cốc cửa vào cách đó không xa. Càng sâu địa phương có lẽ còn có càng tăng kinh khủng đồ vật a. Rất nhanh, Lâm Long trở lại bên cạnh bờ. Tiền bối, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại hả? Chứng kiến Lâm Long theo trong nước mà ra, ngũ độc cư sĩ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, như thế nào nhanh như vậy? Chẳng lẽ ta lão tổ tông không hề phía dưới? Lão đầu cũng vẻ mặt nghi hoặc. Không phải, phía dưới có rất nhiều tiểu trùng tử, tốc cực nhanh, nhưng lại có thể nuốt người linh hồn. Lâm Long thản nhiên nói. Cái này vậy làm sao bây giờ? Các người có biết hay không cái kia trùng tử là cái gì? Không biết. Lão đầu cùng ngũ độc cư sĩ đều lắc đầu. Lâm Long cau mày. Bọn hắn đều không biết đến, những trùng tử đó rất có thể tự là tại thời kỳ thượng cổ còn sót lại. Trách không được thiên diệp cổ sư có thể theo thời kỳ thượng cổ sống sót. Những cái kia tiểu trùng tử tự là một đạo không thể địch lại được tồn tại. A-hát liền Lâm Long cường. Đại như vậy thân thể cũng không dám xông đi lên, huống chi những người khác, nhìn xem đục ngầu nước sông. Lâm Long cau mày. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, phải muốn cái biện pháp lại để cho thiên diệp cổ sư chính mình đi ra. Ngũ độc, ngươi có không có biện pháp gì có thể làm cho thiên diệp chính mình đi ra? Lâm Long nhìn về phía ngũ độc cư sĩ, ngũ độc cư sĩ một quính, liền Lâm Long đều không nghĩ ra được. Hắn làm sao có thể nghĩ ra được? Ta có biện pháp. Đúng lúc này, lão đầu mở miệng nói. Lâm Long cùng ngũ độc cư sĩ đều là sững sờ, không nghĩ tới lão đầu rõ ràng trợ giúp chính mình cùng Lâm Long. Hẳn là thằng này cùng hắn lão tổ tông có cừu oán. Chỉ có Lâm Long biết nói, thằng này là muốn dựa vào hắn lão tổ tông tới giết chính mình. Lâm Long không có đem thiên diệp bị thương sự tình nói cho hắn biết. Nếu hắn biết chắc sẽ không trợ giúp chính mình. Lúc này Lâm Long nhịn không được hỏi, ngươi có biện pháp nào? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Trực tiếp dùng đại thần thông đem nước sông ngăn chặn, đến lúc đó nhất định sẽ có rất lớn động tĩnh. Ta lão tổ tông tuyệt đối sẽ đi ra xem xét. Lão đầu cảm thấy Lâm Long rất ngu, vậy mà đánh hắn lão tổ tông chú ý. Lão tổ tông thế nhưng mà thời kỳ thượng cổ người còn sống sót. Hắn cho là mình vô địch thiên hạ, thật sự là quá cuồng vọng rồi. Bất quá cũng thế, tuổi còn nhỏ lợi hại như vậy, có cuồng vọng vốn liếng. Chỉ là tiểu tử này rất ngu, đoán chừng cho là mình thiệt tình trợ giúp hắn a. Đến lúc đó trực tiếp lại để cho lão tổ tông giết hắn đi. Một tiết mối hận trong lòng, nghĩ tới đây, lão đầu xem Lâm Long ánh mắt đều mang theo tiếu ý. Phảng phất chứng kiến Lâm Long bị hắn lão tổ tông một quyền đánh bại một giống như. Ngăn chặn Hoàng Hà nước, Lâm Long đã trầm mặc, hắn có thể ngăn chặn, nhưng Hoàng Hà nước nếu bị ngăn cản đoạn, đến lúc đó thế tất hội hồng thủy tràn lan, đứng mũi chịu sào đúng là Giang Xuyên. Lâm Long không nghĩ vì Thiên Diệp mà khiến cho Sanh Linh đổ thán. Sau đó hắn lắc đầu nói, phương pháp này không được, ngăn chặn Hoàng Hà nước sông hội tràn lan, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Như vậy cũng tốt so một đầu lưu động khe nước, vốn người ta lưu hào hào, ngươi dùng một khối tảng đá lớn đầu đem khe nước ngăn trở. Nước sẽ càng tụ càng nhiều, cuối cùng vượt qua khe nước độ cao, lưu đi ra bên ngoài. Vậy dứt khoát ta đem những trùng tử đó dẫn xuất đến. Sau đó ngươi nhảy đến chúng phía trước đi, ngươi có thể dẫn những trùng tử đó đi ra. Lâm Long có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, khẳng định khả dĩ, của ta cổ phấn tự là nuôi nấng chúng. Chỉ cần vung đến trên mặt nước, chúng rất nhanh tự sẽ đi qua. Lão đầu cười nói, trong thần sắc hiện lên một tia đắc ý. Nhớ tới đợi chút nữa Lâm Long sẽ bị lão tổ tông giết chết. Lão đầu đã cảm thấy đại khoái nhân tâm. Lâm Long biết đạo hắn đang suy nghĩ gì, giả bộ như không phát hiện bộ dạng nói. Vậy ngươi nhanh lên đem những trùng tử đó dẫn lên đến A-Hát. Lão đầu nhẹ gật đầu, theo trên người xuất ra một bao, sau đó vung tiến trong nước sông. Vung tiến trong sông một khắc này, ọt ọt ọt ọt, đục ngầu nước sông bắt đầu bốc lên cua. Thật giống như đun sôi một giống như. Sau đó một đạo đặc biệt thơm mùi thơm xuất hiện, tại này của mùi thơm xuống. Lâm Long thậm chí nghĩ nếm thử đây là cái gì vị đạo. Đây là dùng sâu độc nghiền nát cổ phấn, vừa gặp phải nước sẽ sinh ra nhiệt độ cao, hơn nữa phát ra mùi thơm lạ lùng, những trùng tử đó rất ưa thích ăn. Hãy chờ xem, rất nhanh chúng đã tới rồi. Coi như nghiệm chứng, lão đầu nước sông hạ đột nhiên toát ra rất nhiều chấm đen nhỏ chung phía sau tiếp trước ăn phiêu phù ở trên mặt nước bột phấn. Xem đúng thời cơ, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Long hai chân nhảy lên, trực tiếp phóng qua trùng tử đại quân người. Sau đó triển khai thân hình, cấp tốc hướng trong hạp cốc bộ bơi đi. Gặp có người xông hạp cốc, những này trùng tử bất chấp ăn, toàn bộ phóng tới Lâm Long. Nhưng tốc độ của bọn nó làm sao có thể cùng Lâm Long so. Trực tiếp bị Lâm Long rất xa vung tại sau lưng. Lâm Long tâm đắc một hồi đắc ý. Đợi chút nữa Thiên Diệp nhìn thấy chính mình nhất định sẽ rất khiếp sợ a. Nếu hắn biết là hắn hậu đại giúp mình vội vàng, mình mới vào, không biết có thể hay không bị tức chết. Lâm Long một đường không có nửa phần dừng lại, rất nhanh liền tới đến hạp cốc hạch tâm chỗ. Đến nơi này, Lâm Long phát hiện những trùng tử đó không hề truy hắn, mà là toàn bộ đứng chung một chỗ. Thật giống như trong lúc này có cái gì lệnh chúng rất sợ hãi đồ vật. Hay hoặc là nơi này là trùng cấm địa. Lâm Long không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp hướng hạp cốc du. Không có du bao lâu, Lâm Long chứng kiến hai chân khoanh chân ngồi xuống hạp cốc cuối cùng Thiên Diệp cổ sư. Vốn cho là ngoại trừ trùng tử, còn sẽ có quái thứ đồ vật, không nghĩ tới không có. Cũng thế, có những trùng tử đó ở bên ngoài thủ hộ tuyệt đối an toàn. Nếu như không có lão đầu hỗ trợ, Lâm Long đều vào không được. Thiên Diệp cổ sư giờ phút này đang tại toàn tâm chữa thương. Lâm Long khoảng cách hắn chưa đủ 10 mét hắn cũng không biết. Mà Diệp Tu Tự ở bên cạnh hắn, hắn dùng cổ thuật đem chung quanh nước sông đều tách ra. Ngược lại không cần lo lắng Diệp Tu sẽ bị chết đuối. Nhìn xem Thiên Diệp cổ sư, Lâm Long không chút do dự, hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, bát phương kiếm pháp sử xuất. Huyền ảo xảo trá kiếm pháp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm, làm cho cháo hướng Thiên Diệp cổ sư, tốc cực nhanh, có thể so với tia chớp, ngay lập tức tới, kéo đục ngầu nước sông, dùng một cổ dũng cảm tiến tới khí thế, thẳng đến Thiên Diệp cổ. Ngay tại Lâm Long sắp đâm trúng Thiên Diệp thời điểm, Thiên Diệp mãnh liệt mở hai mắt ra, sau đó nhìn xem Lâm Long, đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Diệp không kịp nghĩ đến khác, lúc này không nói hai lời, nhắc tới Diệp Tu ném hướng Lâm Long, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.